Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là giờ này là 6 giờ sáng tại Việt Nam, tại Mỹ Quốc thủ đô thì cũng là 6 giờ, mà 6 giờ chiều ngày 6, thứ 6, ngày 6 tháng 11 năm 2020. Chư huynh đệ chúng ta, hôm nay mình khai giảng một bộ kinh mới, đó là bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bữa nay và mai là hai kỳ học, thì hai kỳ này tôi dành để khái quát, giới thiệu sự hình thành, sự ra đời, xuất xứ của bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương và cái bài tựa của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thì nếu nói cho cùng thì cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này, nếu mình nói lâu xa đó thì tôi không có tìm hiểu làm chi về cái vai vấn đề mà thời của Đức Phật nói lúc nào, nó ở đâu, bởi vì bộ kinh này không có cái vấn đề đó. Mà bộ Tứ Thập Nhị Chương này nó gồm có 42 bài kinh mới gọi là Tứ Thập Nhị, 42 bài kinh. Và bộ kinh 42 bài kinh này nó lấy từ cái điểm mốc đó là thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, có nghĩa là thế kỷ thứ nhất. Tôi muốn nói chậm chậm chậm để cho đại chúng nắm bắt mà tư duy cái điều này. Những bài kinh ví dụ như Tứ Thập Nhị Chương là một, Bát Đại Nhân Giác là hai, thì coi như nó gần gũi, nó bắt nguồn thuộc trong cái kinh Tạng A Hàm. Vì cái hoàn cảnh này, cái thời cuộc này, cái nhân duyên này, cái tháng năm này, nó chưa có vấn đề gọi là cái nào gọi là kinh Đại Thừa phát triển hay là Nikaya gì để phân biệt. Dầu là lúc đó nó đã chia chẻ Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ rồi, nhưng mà lúc đó nó chưa có hình thành những cái bộ kinh Tạng Đại Thừa sau này mà từ nơi Đông Độ mới mới mới nổi bật lên. Ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Di Ma Cật, hay là kinh những bộ kinh mà các vị thấy giờ nó quá trời quá đất kinh đó. Thì thực chất thì so lại những cái bộ kinh mà các vị tụng, mà vô chùa tụng, mà bộ cuốn nào cuốn đấy nó dày cuôi vậy, nó mấy ngàn là chữ, mấy ngàn lời đó, mấy ngàn chữ, mấy muôn ngàn chữ đó. Thì thật sự ra thì đó là vấn đề gọi là Phật giáo phát triển. Bây giờ cái bài kinh này nó không nói là của Đại Thừa hay của Tiểu Thừa gì, mà nó tóm gọn lại những cái gì mà Đức Phật dạy và mình nghe, mình học nó đúng với chân lý. Thì cái điều trước tiên thì cho tôi mỗi lần giảng một bộ kinh mới á, tôi đều có một cái nỗi niềm gửi gắm tri ân. Thứ nhất là vào những năm mà tôi còn rất là bé, chỉ mới 16, 17 tuổi gì đó. Mà huynh đệ biết cái thời đó, cái năm 90 hoài đó, làm sao mà có đủ cái phương tiện như bây giờ mà cần cái là gõ cái máy vi tính lên mà có đâu, càng cũng không có đủ phương tiện mà các cái chùa ở nhà quê mà đem kinh về nhiều nữa. Ý là cái thời của tôi là cái thời phát triển bắt đầu phát triển rồi đó, nhưng mà nhà quê ngày đó tôi không thể nào quên được, khi mà cái khóa an cư kiết hạ khi mà mới thành lập lại cái vấn đề Phật giáo tỉnh Trà Vinh đó, thì Phật giáo tỉnh Trà Vinh bây giờ chưa có phục hồi lại cái chùa Lưỡng Xuyên, thì mới đặt cái văn phòng tại chùa ở ngay chợ Trà Vinh. Tôi cũng không cần nói tên làm gì, cái họ nói mình lạm dụng. Thì lúc đó nó có một cái văn phòng nhỏ thôi, văn phòng nhỏ để phát hành kinh sách, mà đem được cái tăng kinh gọi là Phật Tổ Ngũ Kinh này nè. Phật Tổ Ngũ Kinh này về thì trong cái Phật Tổ Ngũ Kinh này nó gồm có là kinh Thập Thiện, kinh Tứ Thập Nhị Chương, Quy Sơn Cảnh Sách, Di Giáo và Di Thích Tam Thập Tụng. Các vị biết thời đó mà mua được một quyển kinh này á, mừng vô số kể. Cũng òn ý, cũng có Phật tử nào họ thấy rồi họ thương họ cho. Mà tôi nhớ, tôi nói thật các vị, tu thời đó nó xấu số, nó vô duyên sao á. Lúc đó mình trốn nhà mình đi tu, nó xấu số vô duyên, nó không có phước báo gì trên á. Cái này thưa thiệt vậy đó. Cho nên không có đủ cái bản lĩnh, không đủ khả năng mà òn ý xin Phật tử này xin Phật tử kia. Còn mấy huynh đệ mà nó vô chùa tu mà được mà thầy tổ thương yêu, và cha mẹ thương yêu, rồi bạn bè Phật tử, rồi trời ơi, nó ăn mặc đó, nó ủi mà đứt tay luôn, nó vuốt mà đứt tay luôn á. Còn mình thì mặc dễ thưa dễ tám. Này tôi không giấu nha, tôi nói đây thế nào cũng còn những huynh đệ mà cùng thời với tôi nghe. Tôi thương thầy tôi á, thầy tôi cho tôi đi về an cư khóa đó, rồi thầy tôi nhà quê xa lắm. Từ ở tại chợ Trà Vinh mà hồi lúc đó đường xá mà đi về tới cái Bắc Trang Trà Cú á, Trà Cú của tỉnh Trà Vinh chứ không phải núi Tà Cú nha. Về Bắc Trang Trà Cú á, đi cả ngày trời. Đi từ 9-10 giờ sáng mà tới 5-6 giờ chiều mới về tới Bắc Trang Trà Cú. Rồi một tháng thì thầy tôi lên được 1 hoặc 2 lần trong cái mùa an cư đó mà Bồ Tát thôi, chứ chùa quê đâu còn bỏ đi được. Mà mỗi lần thầy tôi đi lên là cực khổ lắm. Chiều ngày hôm đi trước một ngày, rồi xong rồi Bồ Tát xong rồi ra về là cũng mất cứ như là gần như 3 ngày. Mỗi lần thầy tôi lên, thầy tôi nhớ hình ảnh là thầy tôi cứ chọt vô cái áo. Mà hồi đó ông già vũ sư của tôi á, thầy tôi thì ngài mặc cái áo mà áo gọi là áo Nhật Bình đó, mà nó dài khỏi cái đầu gối là, thì trong áo Nhật Bình nó có 2 cái túi vậy nè. À, thầy tôi cứ chọt vô móc ra tôi nhớ tiền thầy tôi gói trong cái túi mũ á, thầy tôi nói: "Tao cho chú mày nè, có mua kinh sách dễ đọc mua." Nhưng mà tôi nói có lương tâm lương tri của tôi. Tôi biết thầy tôi nhà quê nghèo. Không bao giờ tôi ngửa tay tôi lấy tiền của thầy tôi. Tôi nói: "Dạ có rồi thầy. Con có Phật tử cho, con có cô hai." Rồi đó có cô hai, bây giờ là cái cô hai là cái người mà coi như người mẹ của tôi. Bởi vì cô hai không có gia đình, năm nay cậu 82 tuổi rồi, giờ hiện giờ còn tại ngay chỗ chợ Trà Vinh. Mà thật chất thì tôi nghĩ cuộc đời con người nó ngắn ngủi lắm, cho nên tôi cũng cho các em nó thỉnh thoảng lâu lâu ghé thăm cô hai. Cậu thấy tôi không có, cậu qua cậu hỏi chứ chú Tài có muốn kinh nào không, nếu có đọc thì hai mua cho. Tôi không bao giờ quên được cái quyển kinh này mà bữa hôm đó. Bây giờ tôi mới có cơ hội giảng cái này chút. Tuy nhiên cái quyển kinh này không phải là quyển kinh thời đó. Tôi xin nói là quyển kinh này không phải quyển kinh thời đó. Nhưng mà thời đó mà tôi muốn nhắc là mua được quyển kinh này vô cùng khó khăn đối với tôi. Không phải riêng tôi mà riêng nhiều vị lắm, chứ không phải riêng một mình tôi. Vì thời đó nó chưa có như bây giờ mà kinh sách mà nó dư đầy. Dầu rằng tôi nhắc vậy, tôi cũng có một chút bị gọi là gợn cái vọng tình. Nhưng mà vọng tình đây là kỷ niệm đẹp mà tôi muốn chia sẻ với đại chúng để tôi có một lời tri ân. Tri ân. Cho tới khi tôi lên Sài Gòn học, thì những bộ kinh này tôi để lại nhà quê hết, bởi vì lên Sài Gòn bắt đầu nó có phương tiện hơn. Năm 92 tôi về Sài Gòn. Thì các huynh đệ biết rằng là khi lên Sài Gòn thì nó đổi mới hơn, đầy đủ hơn, rồi được vào trong cái nhà trường Phật học thì bắt đầu nó có những cái Phật tử họ cúng dường. Thì học bộ kinh nào mình mua thì cũng được, còn không mua thì có Phật tử cúng dường. Và lúc bây giờ thì không có mua trọn cái bộ kinh này đâu. Bắt đầu copy, thí dụ trong này 5 cái kinh, 5 kinh ở trong này, thì copy phần nào đó, và lớp trưởng họ copy rồi họ cúng dường cho mình. Mà tôi nhớ rất kỳ đó là do mấy anh lớp trưởng lớp phó, mấy anh phát tâm. Tại vì mấy anh ở Sài Gòn, mấy anh có gọi là có người thí chủ, mấy anh vận động, mấy anh phát tâm cho cả lớp như vậy. Và tôi học bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này với Hòa Thượng Thiện Trí ở tỉnh Thất Quyền Trang ở Thủ Đức. Mà thật chất thì một bộ kinh, nói một bộ vậy là 42 chương, giống như mình nói cho nó qua vậy đi, một bộ kinh vậy đó, thì học nửa năm. Nửa học kỳ, có nghĩa là một học kỳ là ở một năm học hai học kỳ, nửa năm. Mà Hòa Thượng Thiện Trí thì nói xin lỗi, nếu Hòa Thượng có vị nào là học trò, là đệ tử Hòa Thượng thì nghe cũng xin quan hỷ cho, này nói thiệt. Hòa Thượng lúc bây giờ là vừa là có cái bằng đại học, vừa là trong cái viện Hàn Lâm để là cái nhà nghiên cứu khoa học, vừa là đi dạy các cái môn triết học ở trường đại học xã hội và nhân văn, rồi dạy ở bên trường Phật học nữa, mà không những dạy trường Phật học mà dạy các trường Phật học, bởi vì Hòa Thượng có cái bằng đại học, cho nên chỗ nào cũng mời hết. Cho nên ông già ông muốn thích thì ông dạy, ông thích thì thôi à. thật ra học 42 chương á, vậy chứ ông cũng dạy chưa được 10 chương nữa. Bởi vì một nửa năm học thì nó đâu có mấy tháng đâu, mà một tuần thì học có một lần ha. Mà tháng không biết ông cụ vô được 3 lần, nếu tháng nào mà ông cụ vô được 3 lần là may mắn lắm. Còn không là cứ ông cụ đã thừa nay ông cụ bị đau bụng, mai ông cụ nhức đầu, bữa nọ ông cụ tiêu chảy, cái là ông cụ nghỉ. Nhưng mà thật sự là tại ông cụ quá nhiều việc. Lúc bây giờ là còn là thượng tọa thôi, thượng tọa Thích Thiện Trí. Một trong những bậc kỳ cựu mà bây giờ, ngài bây giờ là Hòa Thượng Đại Lão luôn rồi đó. Đại Lão Hòa Thượng, Trưởng Lão Hòa Thượng rồi đó, nhưng mà không có tham gia gì Phật giáo hội hết. Chỉ đi dạy thôi. Có cái tỉnh Thất Quyền Trang, và ngài có mở một cái bệnh viện để giúp người, để cho các vị tu sĩ ở đâu ở Bình Dương á, tôi nghe nói về sau này chứ tôi cũng chưa từng tới đó. Để tôi muốn nói là một sự tri ân đối với Hòa Thượng Dâu. Ngày hôm nay tôi giảng bộ kinh này chia sẻ với đại chúng, nhưng mà tôi xin nhắc là cái ân đức của người xưa như vậy. Và không thể quên được công ơn của Hòa Thượng Chùa Khánh Vân, đó là Hòa Thượng Hoàng Quang, là sư ông Hoàng Quang là dịch và chú thích cái Phật Tổ Ngũ Kinh này, và trong đó có Tứ Thập Nhị Chương. Tất cả tăng ni thời bấy giờ, từ thời Phật Học Đường trước cho tới sau năm 75, đều căn cứ vào cái bản dịch của sư ông Hoàng Quang, trụ trì Chùa Khánh Vân ở quận 8, sau sư ông đã viên tịch rồi. Sư ông từng dạy cho Phật học đường Lưỡng Xuyên cho tới Phật học đường Nam Việt, vân vân vân vân. Sư ông Hoàng Quang là cùng với sư ông Thiện Hoa cùng một chữ Hoàng đó, và sư ông Thiện Hoa là Hoàng Hoàng Nở gì đó, Hoàng Tuyên gì đó, vân vân. Thì thôi tôi xin nhắc như vậy để muốn nói lên cái người xưa. Rồi, đó là xong nhiệm vụ của tôi để có một lời tri ân. Và bản thân tôi khi mà tôi qua Mỹ thì các vị biết rằng vốn liếng của tôi qua Mỹ mắc cười lắm. Lúc đó cũng còn thơ ngây mà cũng còn khôn khôn. Nghĩ là qua Mỹ cả một cuộc đời, nếu như mình trụ lại Mỹ thì mình chỉ đáng làm sao. Có ba quyển sách tôi cầm đi à. Đây, tới bây giờ còn đây. Giờ quyển sách tôi cầm từ ở Việt Nam qua tới Mỹ. Đó đây, còn chữ ký là không ai có thể lọ, phải chưa? Ba quyển đó là thứ nhất là Phật Tổ Ngũ Kinh. Thứ hai là Chứng Đạo Ca Trực Chỉ Đề Cương của Hòa Thượng Từ Thông. Và thứ ba là Dân Số Phật Học. Tôi nghĩ đời tôi nhiêu đó là đủ làm ăn tại đất Mỹ này suốt một đời đó. Đem ba quyển sách đó thôi. Và đủ làm ăn ở Mỹ suốt một cuộc đời. Vậy mà mãi 9 năm, 9 mùa thu thay lá, bây giờ mới khai giảng mà để giảng Tứ Thập Nhị Chương này là cái bộ sách mà mình đã sách từ ở Việt Nam mà qua tới bên này. Đó là xong một cái vấn đề nói về cái duyên của tôi như vậy. Bây giờ trở lại cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này. Như tôi đã nói với các vị là không cần truy tìm thời trước mà chỉ lấy cái mốc. Cái mốc mà khi mà dịch giải kinh bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này bắt đầu phát triển thì như vậy Tứ Thập Nhị Chương này bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất. Mà do hai vị tổ sư đó là Ca Diếp Ma Đằng và Pháp Lan. Cái duyên như thế này là vào thời Đông Hán hay còn gọi là thời Hậu Hán, vua Hán Hiếu Minh ngủ nằm mộng thấy có một người vàng. Vì vậy mà sau khi tỉnh mộng, sáng lâm triều, vua mới kêu gọi quần thần văn võ lại hỏi. Là tối qua trẫm nằm mộng, trẫm thấy có một người vàng tươi như vậy, vàng rực minh như vậy đó, màu vàng như vậy đó, là cái điều gì? Thế thì bao nhiêu quần thần mới bàn, nó là, xin lỗi các vị, nó còn thêm một chi tiết nữa là khi nói về cái gọi là Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tân Tu á, thì có ghi rõ hơn á, là khi vua nằm thấy có một vị thân màu hoàng kim như vậy đó, và xung quanh trên đầu nó có 25 vầng hào quang. Xin lỗi các vị đã còn điểm này nữa. Rồi bay vào trong bảo điện. Còn nếu như mà khi mà chưa có cái Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tân Tu ra đời đó, thì chỉ nói rằng là vua Hán Minh nằm mộng thấy người vàng, rồi sai viết cái chiếu, sai sứ giả là Trương Lan, rồi Trương Khiên, rồi Vũ Lâm, rồi Tần Cảnh đi đến Tây Vực để mà đi tìm cái người vàng đó mà thọ trị thọ giáo. Còn khi cái bộ Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tân Tu Chỉnh Biên, Hiệu Đính, Tu Bổ rồi đó, thì tập thứ 17, số 784 thì có bài Kinh Tứ Thập Nhị Chương này, thì nói rất rõ rằng đời Hậu Hán, cũng đó là vua Hán Hiếu Minh, nằm mộng thấy một vị thần toàn thân màu hoàng kim, rồi có 25 vòng hào quang rực chiếu bay vào trong điện. Vua rất là vui mừng với cái điềm mộng đó. Sáng dậy, vua mới đem việc ấy hỏi quần thần, đó là vị thần nào. Thì bây giờ có một quan Bác Lãm truyền nghị tâu rằng, quan Bác Lãm, Lãm là thông suốt đó nghe. Quan Bác Lãm tên là truyền nghị mới tâu rằng, thần nghe ở xứ Thiên Trúc, có bậc đắc đạo gọi là Phật, oai nghi khác tục, có khả năng phi hành biến hóa, phải chăng đó là vị thần mà bệ hạ đã gặp? Nghe theo đó, hoàng đế chợt ngộ nên sai sứ giả là Trung Lang, Trương Khiên, Vũ Lâm, bác sĩ Trần Cảnh và đệ tử Vương Tuân, gồm 12 người đến trước Đại Nguyệt Chi. Thì sao chép Kinh Tứ Thập Nhị Chương đựng trong 14 chiếc rương bằng đá, đã vân vân. Thì cái chỗ này đó, thì Bổ Túc khúc trên á, thì thấy nó đầy đủ, nhưng mà khúc dưới thì nó không đầy đủ. Còn ngược lại cái lời tựa, lời giới thiệu người của trước á, thì nói rằng là sai, cũng sai các vị này, cũng vua sai các vị này phụng chiếu qua bên nước Tây Vực. Tây Vực là nước Thiên Trúc hoặc gọi Ấn Độ mình bây giờ đó. Nhưng mà đi chưa tới, gọi là chưa tới trung tâm á, thì tới một cái nước nhỏ tên là Nguyệt Chi, thì gặp Sa Môn gọi là Trúc Ma Đằng. Trúc Ma Đằng hay là gọi là Ca Diếp Ma Đằng á. Bởi vì hồi đó, như tôi đã nói là thời trước á, những vị tu sĩ chưa có dòng họ Thích, chưa có lấy dòng họ Thích, chưa có là Thích Thiện Tài, Thích này Thích kia chưa. Mà ở một vị tu sĩ nào, ở nước nào, thì lấy cái nước đó làm họ. Cho nên thời bây giờ cái nước Nguyệt Chi là thuộc Thiên Trúc, cho nên nó thuộc cái đại cường quốc của Thiên Trúc. Cho nên như vậy mà các vị tu sĩ thời bây giờ lấy họ Trúc, các vị nhớ không? Tôi phân tích cho kỹ các vị nhớ. Còn họ Thích của chúng tôi Ba Mang bây giờ đó là sau này cái thời Đông Tấn, do ngài Đông Tấn, do một vị quốc sư tên là Đạo An mới chế ra. Còn trước thời Đông Tấn thì vị tu sĩ ở nước nào thì lấy họ là nước đó, lấy cái họ là nước đó. Như vậy những vị tướng quân này đi sang Tây Vực hay là Thiên Trúc để thỉnh kinh, để đi tìm cái bực mà cái điềm mộng của vua Hiếu Minh nằm mộng đó. Nhưng mà qua chưa đến trung tâm thì tại cái một cái tiểu bang đi, mình cho bây giờ ở Mỹ cho là một cái tỉnh đi, mà ở Việt Nam thì gọi là tỉnh, ở Mỹ này gọi là tiểu bang đi. Thì cũng đừng nói lớn, nói nhỏ gì, nhưng mà ý tôi phân tích về một đất nước vậy thì bao nhiêu tiểu bang, bao nhiêu tỉnh, các vị đừng nói sao mà đem Mỹ sánh Việt Nam hay đem Việt Nam sánh Mỹ. Tất cả những ai mà nghe kinh mà lặng nhặn lại dạy mà bắt lỗi bắt phải thì đừng nghe nha, tôi nói đừng nghe, bởi vì cái khả năng của tôi là người nhà quê, dốt nát, cho nên tôi hiểu sao tôi diễn bị dịch trình bày vậy thôi. Còn ai mà cứ cho đo chấp trước thì đừng có vào nghe, ha, tôi xin phép tôi nói thiệt vậy đó. Bởi vì khi mà tôi giảng xong thì các em nó lấy bỏ ra các trang YouTube cũng như vậy đó. Cho nên thà tôi nói trước để tránh cái phiền não. Rồi thành ra là comment tầm bậy tầm bạ vô, rồi tôi phan bất tử, rồi tôi cũng bị động mà các vị cũng phiền. Trở lại, khi các vị này đi qua bên Tây Vực, thì chưa tới trung tâm thì đi ngang một cái xứ, một cái tiểu quốc nọ tên là Nguyệt Chi, thì gặp được Sa Môn Trúc Ma Đằng. Trúc Ma Đằng có nghĩa là, nói cho đủ, tên của ngài là Ca Diếp Ma Đằng, họ Trúc là tên của quốc gia, cái họ của cái lấy cái tên cái quốc gia là cái họ. Thế thì ngài Ca Diếp Ma Đằng mới trình bày cho 12 vị tướng quân này nghe 42 cái bài kinh Phật dạy như vậy đó, mình nói theo thẳng đi, đừng có nói nó dòng do gì hết trơn á, có nghĩa là trình bày giảng thuyết 42 bài kinh đó. Có nghĩa là tôi suy nghĩ bây giờ như thế này nè, thưa quý vị, mình nói thẳng là có nghĩa giống như chắc cái vị này nói trong 42 ngày đi, phân tích 42 ngày, 42 cái mục đề chính vậy đó. Thì sau đó thì 12 vị tướng quân này mới khắc, mới sao chép như thế nào thì bây giờ cũng đừng có hỏi, là bằng giấy hay bằng thẻ tre gì hết trơn. Cái thời thế kỷ thứ nhất, các vị có hỏi tôi nói cỡ nào cũng không trúng hết trơn á. Các vị mà muốn hỏi mấy cái đó thì tôi cũng xin thưa là đi kiếm cỡ thầy Nhật Từ, cỡ mấy ông thầy mà từng đi nghiên cứu, đi học hỏi có bằng tiến sĩ này, sĩ nọ, sĩ kia đó, mấy ông phân tích. Chứ tôi là thẳng thần còn nói một lần nữa là nhà quê, dốt nét, học hành có giới hạn, chỉ biết cái nội dung ý nghĩa mà thôi. Còn cái diễn nghiên giảng một bộ kinh nào thì cũng phải có vài lời giới thiệu. Đó lại thì bây giờ mới sao chép, mới gọi là ghi lại bộ kinh này, mới đựng trong 14 cái rương bằng đá. Đó, mới nhờ, gọi là nhờ xe ngựa trở về. Đó, bắt đầu ngựa. Rồi trở về, vì vậy mà trở về thành Lạc Dương. Thành ra sau đó đó, khi mà trở về thành Lạc Dương thì sau này sở dĩ đó mà cái chùa đầu tiên của Trung Quốc có đó là cái chùa tên là Bạch Mã. Bạch Mã là bởi vì nhờ cái ơn của con ngựa, những con ngựa nó chở kinh này về từ Tây Vực mà trở về thành Lạc Dương, có gì rõ không? Tôi nói vậy, còn cái gì mà muốn rõ thông hơn thì tự các vị đi tìm mấy cái vị nghiên cứu, tôi nói lướt qua vậy thôi, nhắc trở lại như vậy. Thì trở về thành Lạc Dương thì trong đó có thỉnh hai vị đi theo, đó là cái người thứ nhất đó là Ca Diếp Ma Đằng, người thứ hai là Trúc Pháp Lan. Như vậy nếu nói rằng tổ sư đầu tiên thì thật sự cũng không phải là Tổ Bồ Đạt Ma. Chẳng qua Tổ Bồ Đạt Ma mà tới Thiên Trúc, tới Đông Độ đầu tiên là bởi vì ngài là truyền thừa cái dòng thiền. Vì vậy mà nó là sơ tổ của Trung Quốc. Chứ thật sự thì như vậy thì cái năm này các hai vị đại tăng này đã tới Đông Độ rồi và được triều đình vua mời ở trong những cái ngự viện rồi, và sau đó mới cắt cái chùa Bạch Mã. Ở như vậy thì nếu tổ thì như vậy thì bây giờ xa xưa quá, nhưng mà nếu đó là tổ dẫm chân lên đất Trung Hoa thì phải là hai ông tổ này, đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, nhớ không? Thì các vị nếu sau này có đọc những tạng kinh thấy Trúc Ma Đằng thì cũng biết đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng. Rồi, tôi tiếp tục. Thì như vậy trở lại cái vấn đề vua Hiếu Minh này á, thì nếu như dòng lịch sử thì gọi là Hán Minh Đế đó. Đây là thời Hậu Hán nha, Hậu Hán. Bởi vì thời nhà Hán đầu tiên á, nó tới truyền tới 15 đời thì coi như bị mất rồi. Và như vậy thì trải qua khi mà phục hồi Hán Đế đó, thì cha của Hán Minh Đế là tới Hán Minh Đế. Như vậy thì Hậu Hán là ông đứng đời thứ hai mà truyền thừa cho nhà Hán, thì ông Hán Minh Đế này hay còn gọi là Hán Hiếu Minh này là đời thứ 17. Ông sinh vào ngày 15 tháng 6 năm 28 sau Công Nguyên, mất ngày 5 tháng 9 năm 75. Như vậy là ngài hưởng thọ 47 tuổi. Ông vua này thọ 47 tuổi. Thật sự xưa không có vua nào mà sống dài nghe các vị. Đó, luôn cả từ luôn cả các vua trên thế giới chứ không riêng gì bên Tàu. Việt Nam cũng vậy, không có vị vua nào mà sống dai hết á. Nhưng mà sau đó thì lịch sử thì nó còn ghi chép lại, như tôi đã nói là có ba vị vua sống dai nhất ở bên Tàu đó là các vị cũng nghe rồi đó, vua Càn Long với vua Lương Võ Đế với vua cái gì đó tự nhiên quên rồi, Võ Tắc Thiên. Rồi tiếp tục. Như vậy thì ông vua Hán Minh Đế này lên ngôi vua ngày 29 tháng 3 năm 57 và qua đời năm 75. Như vậy ông làm vua 18 năm và ông thọ chỉ có 47 tuổi thôi. Như vậy là ông vua này lên ngôi lúc 29-30 tuổi. Trong lịch sử nhà Đông Hán hay còn gọi là Hậu Hán thì Hán Minh Đế được coi là một hoàng đế tài giỏi, không chỉ giữ được sự hưng thịnh từ cha mình là Hán Quang Vũ Đế mà còn phát huy cùng phát triển thêm nữa. Khi ông chấp chính, tuy không theo chủ trương dựa vào nhu để trị nước như cha mình là Hán Quang Vũ Đế mà thi hành sự thống trị hà khắc, nhưng vẫn có công lao, những công lao nhất định. Ông củng cố chính quyền, thu phục được Hung Nô và Tây Vực, mở đường cho Phật giáo phát triển, mở ra sự giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và châu Á bấy giờ. Như vậy, Kinh Tứ Thập Nhị Chương được dẫn xuất trong Xuất Tam Tạng Ký Tập có một chi tiết quan trọng mà Ngài Tăng Hữu đã lưu ý, đó là không rõ tác giả bài tựa là ai. Một khi đã không rõ tác giả thì mọi cơ sở nương vào bài tựa này đều cần phải cân nhắc. Thứ hai, trong việc bảo quản Kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Xuất Tam Tạng Ký Tập quyển 6 cho rằng kinh được đựng trong 14 chiếc rương bằng đá. Thế nhưng cũng trong tác phẩm này ở quyển thứ hai thì cho rằng cất giữ trong gian thập thất thứ 14 của lầu ngự sử. Hai chi tiết đó đã cho thấy có sự kế thừa lẫn nhau về những huyền tích xoay quanh sự ra đời của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thứ ba, điều dễ dàng nhận ra giữa bài tựa Chú Tứ Thập Nhị Chương Kinh của Tống Chân Tông và bài tựa Tứ Thập Nhị Chương của Sa Môn Thủ Tội có sự giống nhau rất lớn. Căn cứ vào vào lịch 28 sử thì Tống Chân Tông có niên đại là 968 đến 1022, còn năm sinh của Sa Môn Thủ Tội thì không rõ, nhưng tác phẩm Tứ Thập Nhị Chương do ông chú giải vào năm Kiến Viêm thứ 3 1129, sau đó ông viên tịch vào tháng 3 năm Đinh Mão 1147, niên hiệu Thiệu Hưng, theo Bổ Tục Cao Tăng Truyện quyển 9. Nếu căn cứ vào niên đại lịch sử, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng Sa Môn Thủ Tội đã kế thừa gần như toàn bộ lời tựa Chú Tứ Thập Nhị Chương Kinh của Tống Chân Tông. Như vậy, từ những bài tựa mang tính chất giới thiệu Kinh Tứ Thập Nhị Chương nêu trên, bộc lộ hai xu thế chính. Thứ nhất, giới thiệu về niên đại lịch sử cũng như bối cảnh ra đời của bộ kinh. Thứ hai, giới thiệu về niên đại lịch sử cũng như bối cảnh ra đời của ở thứ hai giới thiệu vai trò của Đức Phật và thời điểm chuyển vận bánh xe chánh pháp. Trong thực tế, cả hai hình thức giới thiệu này đều có thể vận dụng trước khi bắt đầu tiếp cận căn bản Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tại sao tôi đọc và dài như vậy cho nó đủ cái nghĩa rồi tôi xin nói rước qua đây? Là các huynh đệ nhớ như vậy thì cái khi Kinh Tứ Thập Nhị Chương này, như tôi đã trình bày nãy giờ, tôi không trình bày lại, nghe các vị nào chưa nghe là nghe trở lại giùm tôi. Chứ mà tôi trình bày hồi là cái đầu tôi nó vỡ tung luôn á. Các vị nên nhớ là thật sự là nhiều khi tôi cũng cảm ơn trời Phật. Sao mà về kinh sách mà cái gì mà tôi có từng đọc qua, từng từng tìm hiểu là tôi nhớ như in vậy đó chư huynh đệ ơi. giống như cái tới giờ này, giống như Bồ Tát nhập tôi vậy đó, mà nó tới đó luân hồi là tôi gọi tôi phèo hết à, tôi nhớ như in vậy đó. Cho nên nhiều khi tôi mừng lắm, mà chỉ sợ rằng biết mình còn sức khỏe, mình còn đủ can tràn nghị lực để mà mình giảng hoài không, chứ thiệt tôi mừng lắm. Như vậy cái đoạn này tôi đọc nguyên văn mà tôi xin nói như thế này nè. Như vậy thế kỷ thứ nhất là cái giai đoạn từ năm 57 tới năm 75, thì cái giai đoạn mà vua gọi là Hán Hiếu Minh đó, là đời hậu Hán đó, đã được cơ giống như là thỉnh bộ kinh này từ bên Tây Vực mà về bên đây rồi. Mình nói theo cái sự trang trọng như vậy. Và được thỉnh hai vị cao tăng, đó là Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Ngài Trúc Pháp Lan, về để giáo hóa ở tại Đông Độ rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ mãi tới cái năm mà nãy giờ tôi đọc là năm 968 tới 1022 cho tới 1147, tại sao nó tuốt bà tí bà tò như vậy? Thưa các vị, thật sự ra là do cái thời thế không lưu giữ được đâu. Bởi vì các huynh đệ nhớ rằng cái nước Đông Độ hay là nước Trung Hoa nó đâu có yên đâu. Nó cũng cứ mà quýnh tan tành qua lá hẹ, chứ đâu phải mà nó yên. Rồi các cái mối đạo nào, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật, tuy vậy chứ ngồi chung vậy chứ ăn cơm mà cười hả hả vậy chứ, rồi cũng có biết bao nhiêu lần ngồi đấu lưng với nhau. Đời nó phải như vậy, cho nên bao nhiêu cuộc thăng trầm mà kéo dài cho tới từ từ cho tới sau cái thời của Lục Tổ Huệ Năng này kia thì bắt đầu phục hồi lại, và nó bắt đầu gọi là con người nó có những cái căn bản nhất định. Rồi như vậy là tôi đã dành 30 phút đầu tôi giới thiệu rõ một vài chi tiết về sự ra đời của bài kinh này. Bây giờ bắt đầu vào chánh kinh là cái lời tựa, thì tôi xin thưa các vị, như tôi đã nói rằng thời bấy giờ chưa có những bộ kinh Tạng Đại Thừa ra đời. Còn cái chuyện ở đâu thì mình không biết, nhưng mà có nghĩa là cái chưa có những xuất hiện những kinh Tạng Đại Thừa, thì những cái bài kinh từng đoạn như thế này nè, thì bây giờ mình cứ ngồi mình cho phép mình nghĩ đi, mình suy nghĩ đi, mà mình suy nghĩ cũng chưa hẳn là đúng, nhưng mà mình cho phép mình trở về cái quá khứ đi. Thời đó đâu có và băng ghi âm hay là anh Google, chị Google, chị lưu giữ, thậm chí giấy viết còn chưa có, mà thời thế kỷ thứ nhất này còn không biết là viết bằng thẻ tre hay là bằng chiếc lá cọ nữa. Cái này tôi thưa thiệt à. Nó các vị nên nhớ cái thời của bà Võ Tắc Thiên kia mà cũng còn chưa có rõ ràng. Đừng nói chi thế kỷ thứ nhất này, tới cái đời của Võ Tắc Thiên là thế kỷ thứ 7, thứ 8. Thế kỷ thứ mấy trăm, 700 năm. Bây giờ mình là 2020. Như vậy nếu như mà ông vua này mà cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này mà ra đời, tôi cho rằng ra đời năm 60 đi, thì cũng cách mình tới 1960 năm. Mà mấy huynh đệ nghĩ 1960 năm, các huynh đệ nghĩ tưởng tượng thôi, tôi nói tưởng tượng như tưởng môi đi, tưởng tượng là cái gì sẽ xảy ra. Như vậy thì cái thời đó những vị cao tăng, những vị chứng quả, gọi là những vị hết lòng chí thành tha thiết đối với tiền đồ Phật giáo, thì các vị giống như học thuộc lòng. Rồi ai tới thì các vị tôn túc, gọi là trưởng thượng đó, đọc lại. Thì đọc lại ai ghi nhận được cái gì ghi nhận, các vị rõ không? Chứ đừng có nói là không có vấn đề mà kinh này, kinh kia, kinh nọ. Thành ra 42 bài này như tôi đã nói ban đầu, giống như 42 đêm ngồi nói đạo. À tôi nhớ Phật dạy như vậy, tôi thời đó Phật dạy như vậy thôi. À vậy thôi. Thành ra cái người xưa đó, người ta học ít mà người ta hiểu nhiều. Còn ngày nay á, mình học nhiều mà mình hiểu ít. Tại vì ngày nay đó, mình học để mình có cái bằng. Mà mình bằng á, bằng đủ loại bằng mà thiếu cái bằng lòng. Vì thiếu cái bằng lòng á, cho nên học nhiều mà hiểu ít. Có gì rõ chỗ đó không nè? Tôi nói gì quý vị suy nghĩ, quan hệ cho tôi nha. Ngày nay mình bằng nào cũng có, bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, bằng Phật học Đài Loan, Phật học Nhật Bản, Phật học Ấn Độ, Phật học đủ thứ hết trơn, bằng đủ thứ bằng, bằng kinh tế, bằng Anh ngữ, bằng triết học, bằng thần học, bằng gì tùm lum hết, nhưng mà nó thiếu cái bằng lòng. Nó thiếu cái bằng lòng. Vì nó thiếu cái bằng lòng cho nên nó quýnh lung tung bay hết trơn à. Còn ngày xưa người ta, chỉ quan trọng cái lý nó cái gì. Vì vậy mà các vị mới học vô 42 chương kinh này đó, rồi các vị mới thấy là không có cái gì mà nó lộn xộn mà cũng ai bắt lỗi bắt phải hết trơn á. Toàn là nói cái cốt lõi không, đâu có vụ mà lộn xộn đâu. Đâu có vấn đề như thị ngã văn, bây giờ Phật ở tại nước Xá Vệ rồi, có bao nhiêu vị tỳ kheo, rồi có bao nhiêu Bồ Tát bay dìu chưởng rần tới, có bao nhiêu vị trời đàn từ trên cung trời này bay xuống, cầm cái đàn bay xuống, bao nhiêu vị từ đất giọt lên, bao nhiêu vị từ Long Cung bắn tới, không có. Cái thời này không có vấn đề đó, các vị nhớ không có vấn đề đó, nghe. Tôi nói rõ ràng nghe, thời này là do cái là nhập đề liền, Phật dạy như vậy đó. Chứ không có vụ mà bây giờ Long Cung dẫn một đoàn tùy tùng từ ở dưới biển giọt lên, bây giờ Bồ Tát ở tứ phương bay dèo dèo tới, bây giờ coi trên chư thiên rải hoa cúng dường đàn ca hát sướng, không có. Cái thời này nó không có, cái thời này nó bằng lòng chứ không có bằng những cái đó. Tôi nói rõ vậy đó. Trời ơi, tôi nói vậy nó sức mà hôi trời lạnh, mà tôi nói sức mà hôi ở đại chúng. Thiệt lòng của tôi đem hết cái khả năng thô thiển của tôi, vụng về của tôi mà tôi trình bày, quý vị ráng thương tôi nghe. Tôi làm việc đây không công, ráng mà cố gắng bằng lòng dùm tôi để nghe. Thì như vậy á, bây giờ trở vô á, tôi nói về các vị rõ rồi ha. Bây giờ vô thì cái phần giới thiệu thì vô cái nói nè, chết cha gần hết giờ rồi. Do cái bài giới thiệu đây, bây giờ tôi bao giờ bắt đầu tôi căn cứ từ cái cuốn này của Hòa Thượng Hoàng Hoa nghe, Phật Tổ Ngũ Kinh nè nghe, để tất cả quý anh em trẻ Việt Nam nhớ, tất cả vào trường Phật học. Mà nếu anh em nào mà không từng cầm cái cuốn này trong tay là không có nói là học trường Phật học nha. Từ sơ cấp cho tới trung cấp, cho tới cao đẳng, cho tới Phật giáo đại học gì đó cũng phải nằm lòng cái cuốn này trong tay nha. Nếu thầy nào nói dạ thưa thầy tôi chưa từng học cái này là đem đi dẹp đi, không có làm ăn gì được nha. Tôi xin nhắc lại, còn các Phật tử cũng vậy. Nếu Phật tử nào mà được mấy thầy từng dạy những cái bài kinh này thì mới có căn bản ban đầu nha. Còn mà vô cái là vô lượng thọ, lại vô lượng thọ để Phật Di Đà rót tiền, lại Phật để cho giảng sanh cực lạc đồ đó, là cái đó là thuộc mình nói xa xôi khẳng khùng là tà giáo ngoại đạo nha. Còn đây là lời dạy chân chánh của Thế Tôn và kinh của Thế Tôn để học, để thực hành, để có giải thoát, để có giác ngộ, chứ không phải kinh Thế Tôn để mua chuông mua mỏ tụng nha. Thành ra vì vậy mà mấy cái kinh này không có vụ mua chuông mua mỏ tụng, mà mấy kinh này là truyền thừa, là dạy cho Phật tử thực hành. Tôi nói vậy đó, mà tôi nói vậy là nó nặng nề lắm tôi biết, nhưng mà phải nói thưa quý vị, phải cho tôi nói. Bởi vì bây giờ Phật giáo mình nó, tôi xin lỗi các vị chứ, nhiều phe, nhiều phái, nhiều tiến sĩ, nhiều thạc sĩ, nhiều rừng cọt, nhiều thật sự đó, tôi gọi là sư tử không, thì không bao nhiêu, mà xài lan hổ báo thì nhiều quá. Nhìn thấy không, trời lạnh mà tôi giảng sức mồ hôi. Bây giờ bắt đầu vô theo cái lời tôi căn cứ vào cái này nha, nhưng mà không phải riêng căn cứ vào cái chữ Hán là bài kinh này, nhưng mà thật chất là cái sự giảng dịch thì còn nhiều vị giải thích nữa nghe. Nhưng mà bây giờ tạm thời để tôi đọc phần chữ Hán để cho nó có cái logic hả? Đây, cái bài thứ nhất, cái bài tựa đầu tiên của sư ông từ cái văn Hán Tạng dịch ra. Đâu rồi? Đây nè. Đó, từ Hán Tạng dịch ra. Đó, thấy chưa? Bài tựa từ Hán Tạng dịch ra. Bây giờ tôi xin đọc. Trời ơi, lạnh mà sức mà hôi là tôi nhập vai thiệt luôn rồi đó nha. Cái gì quan hỷ cho tôi phải vậy mới được. Hậu Hán Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan Đồng Dịch. Rõ ràng cái là tự là đời Hậu Hán do Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan Đồng Dịch. Đó. Nè, cái tựa đầu tiên, cái câu đầu tiên. Thế Tôn Thành Đạo Dĩ Tác Thị Tư Duy Ly Dục Tịch Tỉnh Thị Tối Vi Thắng Trụ Đại Thiền Định Hàng Chư Ma Đạo Ư Lục Giả Uyển Trung Chuyển Tứ Đế Pháp Luân Độ Kiều Trần Như Đẳng Ngũ Nhân Nhi Chứng Đạo Quả Phục Hữu Tỳ Kheo Sở Thiết Chư Nghi Cầu Phật Tấn Chỉ Thế Tôn Giáo Sắc Nhất Nhất Khai Ngộ Hiệp Trưởng Kính Nặc Nhi Thuận Tôn Sắc. Sư ông Hoàng Quang dịch như thế này: sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn khởi niệm suy nghĩ, rời bỏ tham dục, được sự tịch tịnh, thật là hơn hết. Rồi Ngài an trụ đại thiền định, hàng phục các ma đạo. Sau đó Ngài đến phường Lộc Uyển, chuyển pháp luân tứ đế, độ năm anh em ông Kiều Trần Như, đều chứng được đạo quả. Lại có thầy tỳ kheo nào trình bày các sự nghi ngờ của mình, cầu Phật giải quyết, thì Đức Thế Tôn dạy vẽ rõ ràng. Ai nấy đều được khai ngộ, chắp tay cung kính mà vâng lời Phật dạy. Cho đó là cái lời tựa. Cái đại ý đoạn này giới thiệu cho ta biết rằng là Đức Thế Tôn sau khi thành đạo thuyết pháp và dựng lập tăng đoàn. Như vậy nội dung cái bài tựa này thì chia ra làm những cái điều cần thiết. Thứ nhất là mang cái tính lịch sử. Thứ hai là lời tuyên ngôn đầu tiên. Thứ ba là phẩm chất thật của người tu và thuyết pháp dựng tăng, cũng như là sự tu chứng. Như vậy là có 5 cái điểm đó mà mình cần phân tích. Về khái quát lịch sử thì cái câu mà gọi là Thế Tôn thành đạo dĩ, đó là nói về sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, đó là lịch sử, một câu vậy thôi. Như vậy đây là một cái điều mà chúng ta thấy nó gần gũi với kinh văn A Hàm. Người xưa như vậy là thời này, người xưa hay nói khác hơn, mình không biết ai nữa, nhưng mà nói về Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Ngài Trúc Pháp Lan này đi. Họ thông minh cái chỗ rằng là không có để cái câu như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quát kha nhất thời Phật tại linh lúc thú sơn gì hết trơn á. Mà chỉ nói câu là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, gọi là Thế Tôn thành đạo dĩ thôi. Cái gì thấy tuyệt vời chưa? Nếu chúng ta đem ra so sánh thì tuy nhiên á, cái điều mà nó có trùng đó là Thế Tôn thành đạo rồi Thế Tôn khởi cái niệm thuyết pháp, suy nghĩ rồi thuyết pháp. Như vậy cái điều mà khẳng định đầu tiên mà là Đức Thế Tôn khẳng định đó là ly dục tịch tỉnh. Mà Nếu như mà được ly dục đó, tỉnh thị thì thị ly tó thắng. Hay nếu con người mà xa rời được, lìa được dục, mà đạt đến niết bàn, đó là pháp môn tó thắng. Như vậy dục là dục gì? Chúng ta đừng quan niệm cái dục là chỉ cái chuyện giữa người nam với người nữ, gọi là dục ái, không phải đâu. Dục nó nhiều cái lắm. Mà thôi bây giờ mệt rồi, ngày mai giảng tiếp. Như vậy mà nói cái bài tựa này không có thể tôi giảng ngày mai, biết rồi không nữa. Tuyệt vời lắm quý vị. Và tôi tha thiết quý vị nhớ, khi các vị bằng lòng học là các vị ráng cố gắng đừng bỏ giờ học nha. Thậm chí có lỡ kẹt lắm thì cũng phải nghe, chứ đừng nói thôi để dành nó mơ mốt nghe, không có cơ hội đó. Tôi thấy rồi, cái thứ mà để dành là không có cơ hội, không có cơ hội nghe. Thậm chí các vị share về cái trang của mình, gọi là chia sẻ về cái trang của mình, thật sự cũng không có cơ hội nghe nữa các vị. Cho nên nếu lỡ mà nghe không rồi, mình không có thời giờ mình nghe, thì bắt buộc nói ngày nay phải nghe, nghe cho rõ, bởi vì mỗi bài nó tuyệt vời lắm. Thôi ngày mai chúng ta học tiếp. Thì xin thưa trở lại là kinh Tứ Thập Nhị Chương này, chỉ cái tuần khai giảng này là tôi giảng buổi này thôi, nhưng mà đổi trở lại là học vào cái giờ của kinh Pháp Bảo Đàn, và kinh Pháp Bảo Đàn từng bắt đầu tuần sau đổi lại là học giờ này ha. Như vậy mỗi tuần chúng ta cũng được 4 ngày học đạo, thứ ba, thứ năm, tính theo múi giờ Việt Nam là 20:30 tối Việt Nam, nghĩa là 8:30 sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Thứ ba, thứ năm là học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Sáng thứ bảy, sáng chủ nhật học kinh Pháp Bảo Đàn, là tính theo múi giờ Việt Nam là 6 giờ chiều tối bên này, vào tối thứ sáu, tối thứ bảy, có gì rõ. Như vậy thì có nghĩa là đổi cái kinh này qua cái giờ khác thôi, chứ không có gì thay đổi nghe. Tại vì tôi nghĩ Tứ Thập Nhị Chương này cần giảng buổi tối của Việt Nam để cho nhiều vị được có thời giờ nghe. Còn riêng Pháp Bảo Đàn thì cái pháp môn đốn giáo rồi, cho nên tôi đổi lại cái buổi đầu sáng sớm. Như vậy chiều mai huynh đệ chúng ta tiếp tục học cho nó xong cái đoạn lời tựa này, cố gắng cho nó xong. Và thứ ba, thứ năm tuần tới chúng ta cũng bắt đầu đi vào chương thứ nhất ha. Xin cảm ơn quý vị, nhờ có quý vị mà tạo duyên cho tôi có việc làm để giảng cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này, để đền ơn các bậc thầy đã dạy dỗ chúng tôi, trong đó có ơn sâu dài của Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị nên cố gắng share về trang của mình nha, chia sẻ về trang của mình.